Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467. Chương 467: Đánh cắp thuộc tính. Hôm nay hấp cái thoải mái. Mạo hiểm già, ngươi là hướng bản Long thần phục sao? Chứng kiến Tần Phong xuất hiện, Thâm Uyên Á Long Malada mở ra tinh hồng to lớn hai tròng mắt. Đánh giá: so với bản thổ những cái này mạo hiểm già, ngươi không thể nghi ngờ còn có thực lực một ít. Hướng bản Long thần phục, ngươi sẽ trở thành một chức cao xa hoa Á Long người hầu. Ngạch, ngươi nghĩ nhiều rồi a. Tần Phong vẻ mặt hắc tuyến, xem ra vị này tàn bạo Á Long cũng sắp mình làm thành Nhật Bản đám kia mềm đầu gối quang minh người chơi. Cho là mình muốn đầu hàng, lại nói chính mình nhưng là ba đầu chân chính Long tộc, mà trước mắt vị này bất quá là bị khu trục ra Long tộc Á Long mà thôi. Mạo hiểm già, xem ra ngươi căn bản không minh bạch Á Long cường đại. Như vậy, bản Long liền cho ngươi một chút giáo huấn a. Boss dường như rất không hài lòng Tần Phong thái độ, phát sinh một đạo kinh khủng tiếng kêu gào. Á Long giẫm đạp, Malada phẫn nộ nâng lên một con mấy người ôm hết to Long chảo, nâng tại không trung, sau đó trùng điệp hướng Tần Phong đập tới. Ung ung, không cần suy nghĩ, bị như thế lôi đình vạn quân một cái tát bắn chúng, khẳng định sẽ tăng thời gian công mê muội. Tứ dược thiên sứ, đa trọng tốc biến, Tần Phong không dám khinh thường. Thân thể chấn động sinh ra bốn cánh to lớn thiên sứ cánh. Chợt một cái tốc biến trốn được boss vĩ. Hai tay vũ động cự kiếm, hướng về phía 02 BOSS vĩ một hồi điên cuồng chém. 89, 0, 0, 0, 77, 450, 85, 230, 85, 420. Trong khoảnh khắc, liên tiếp thương tổn chữ số bắn ra ngoài. Bất quá, chứng kiến chính mình 89 chục ngàn phát ra lúc, Tần Phong khẽ nhíu mày. Phải biết rằng, ở lâm thời thần khí chiến trường nhẫn thêm được dưới, chính mình công kích đã gần 4 vạn, điệp ra 10 lần bạo kích sau đó, trên lý thuyết tối cao có thể đánh ra 40 vạn phát ra. Nhưng mà, chỉ đánh ra 70 ngàn phát ra. Á Long quang hoàn, miêu tả, giảm thiểu mục tiêu phân nửa thương tổn. Nham tương hộ giáp, miêu tả, ở nham tương trong địa hình, tăng 300% phòng ngự. Lao, đầu này boss so với trong tưởng tượng tới cứng rắn. Bất quá, mới có thể mài từ từ cho chết. Nhìn boss kỹ năng, Tần Phong hít sâu một hơi. Vừa lái lấy tiến công chớp nhoáng dày 30 lần tốc độ vòng quanh boss công kích. Một bên hai tay cầm kiếm một hồi điên cuồng cắm. Cộng một toàn thuộc tính. Cộng một toàn thuộc tính. Cộng một toàn thuộc tính. Cộng một toàn thuộc tính. Theo công kích, Tần Phong mở ra bị động đặc hiệu thuộc tính đánh cắp. Trong nháy mắt trên ót mình bắt đầu soát ra khỏi một loạt thêm thuộc tính chữ. Một giây đồng hồ lực công kích dưới cũng bằng một giây đồng hồ hấp thu 9 điểm toàn thuộc tính. Thuộc tính chuyển hoán mẫn tiệp, chuyển hoán lực lượng thuộc tính, chuyển hoán trí lực, chuyển hoán lực lượng thuộc tính, chuyển hoán thể chất, chuyển hoán lực lượng. Bây giờ thăng cấp đến 1v9 cấp thuộc tính chuyển hoán, đã có thể đồng thời chống đỡ đa trọng chuyển hoán. Tần Phong cũng không dừng ăn cắp toàn thuộc tính, toàn bộ chuyển hóa thành lực lượng. Hiện, 10 giây, hấp thu 90 điểm toàn thuộc tính, đổi thành 360 điểm lực lượng. 20 giây đồng hồ, chuyển hoán 720 điểm lực lượng. 30 giây, chuyển hoán 1080 điểm lực lượng. Theo điên cuồng hấp thuộc tính, Tần Phong lực lượng đã tới hơn 5000. Không chỉ có phát ra gia tăng rồi hơn 1 vạn, tốc độ đánh cũng tới đến rồi 1 giây sĩ dưới. Quả thực giống như động kinh giống nhau. Ghê tởm tên trộm, ngươi đối bản Long làm cái gì? Thâm Uyên Á Long Malada xem cùng với chính mình không ngừng giảm bớt cột máu. còn có giảm bớt thuộc tính, phát sinh một đạo giống giận rung trời. Nham tương hồi huyết, long huyết cuồng bạo, là một đầu ác ma chi long. Malada thân thể chính là có nham tương tạo thành. Tại hắn một hồi điên cuồng hấp thu bốn phía nham tương sau đó, lượng máu chợt trở về đầy. Chợt, trên người bản bắn ra một đạo huyết quang, tốc độ cũng đột nhiên tăng nhanh mấy lần, đuổi theo Tần Phong thân ảnh bàn tay vỗ xuống đi. 33, 333, 32, 090, 35, 890, 3, 3, 222. Boss công kích cao tới 50.000, hơn nữa phá vỡ kỹ năng, một cái tát có thể ung dung đánh rớt. Tần Phong hơn 3 vạn lượng máu, mấy bàn tay xuống phía dưới, Tần Phong lượng máu liền chợt giảm xuống 1/5. T, truyền kỳ boss vẫn là quá biến thái. Tần Phong cũng hít sâu một hơi, trong nháy mắt hồi huyết, hơn nữa siêu cao công kích, lấy chính mình triệu lượng máu, căn bản hơn, bất quá, hắn tự có đối phó boss chiêu số. Khởi động, hấp huyết công kích đặc hiệu. Tần Phong khởi động chiến thần khu thiên phú trong cuối cùng một loại kỹ năng 10% hấp huyết. Bỗng nhiên phía sau kiếm nhất trận ông hưởng, chỉ thấy ngân quang lóe lên trên mũi kiếm sáng lên một đạo tinh ánh sáng màu đỏ. Cự kiếm, phảng phất tại khát vọng tiên huyết. Vị, cộng 9.200, cộng 8.888, cộng 9.490. Cộng 9.500, cộng 1 toàn thuộc tính, cộng 1 toàn thuộc tính. Theo nhanh như tia chớp, kiếm quang hạ xuống. Tần Phong không những được tiếp tục hấp boss thuộc tính, còn có thể mỗi công kích một cái, hấp bát cửu tay lượng máu. Như vậy một giây xuống tới, là có thể hấp hồi thứ 8-90.000 huyết. Đồng thời, hút lấy thuộc tính, đã ở điên cuồng tăng vọt. Rất nhanh, ở boss mưa rông chớp giật một dạng dưới sự công kích, Tần Phong lượng máu không chỉ không có giảm xuống, ngược lại từ 80% tả hữu, một chút thăng đi lên, về tới 100%. Lao, như vậy cùng truyền kỳ boss đánh hòa mà không mất máu, ở 1v45 cấp tồn tại ở giữa, khủng bố cũng chỉ có ta một cái a. Tần Phong một bên hưng phấn dắt truyền kỳ boss, một bên kích động nghĩ đến. Hơn nữa, loại này cùng boss chính diện ngạnh cương cảm giác thành tựu, cũng là trước đây mệt mỏi phong cách bút lúc viễn trình hình thái. Chính mình, không cách nào thể nghiệm đến. Thiên nột, vị dũng sĩ này, là như thế nào làm được? Ở thành tường xa xa bên trên, Nigus thân vương nhìn tên Kiap 45 cấp mạo hiểm già, cầm trong tay cự kiếm cùng thâm uyên á long không ngừng đối với gánh vẽ 213 mặt. Trong thần sắc viết đầy sâu đậm chấn động, trải qua 3 ngày này giao chiến, Nigus thân vương nhưng là cực kỳ thấu hiểu đầu kia á long cường đại thuộc tính. Liền bản thân của hắn đều không phải là á long đối thủ. Nhưng mà, tên này đường xa mà đến hoa hạ mạo hiểm già, chính là một E45 cấp, dĩ nhiên có thể, hoa hạ mạo hiểm già, quả thực so với Doanh Châu mạo hiểm già mạnh hơn nhiều lắm. Nigus thân vương không khỏi khe khẽ thở dài, nham tương hồi huyết, nham tương hồi huyết, nham tương hồi huyết, ở Tần Phong càng phát ra kinh khủng phát ra dưới. Thâm uyên á long Malada hầu như mỗi hơn 10 giây phải trở về một lần huyết. Đương nhiên, loại này cần duy trì liên tục làm phép hồi máu kỹ năng. Tần Phong hoàn toàn có thể dùng kỹ năng gây choáng cắt đứt. Mặc dù không xác định, thẩm phán Chi Nguyệt có thể hay không cắt đứt truyền kỳ boss, nhưng băng thần xạ kích cũng không có vấn đề. Bất quá, Tần Phong hấp thuộc tính hấp đang thoải mái đâu. Hắn ước gì boss chậm một chút chết, để cho mình nhiều hít một chút thuộc tính đâu. Rất nhanh, 3 phút trôi qua, Tần Phong liếc nhìn thuộc tính của mình. Nhân vật, bảo quân lực lượng, 112, 400 chủ thuộc tính mẫn tiệp, 200 trí lực, 500 thể chất, 200, lao, ta đây thuộc tính muốn nổ tung. Khi thấy chính mình đạt hơn 112.400 điểm lực lượng lúc, Tần Phong không khỏi khóe miệng hơi câu dẫn ra một ngoạn vị tiếu ý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục